Tiếc nuối nhất chính là, nơi sâu của khu vực này chỉ cho một sinh linh tiến vào, chính là kỳ lân nhỏ trắng như tiết kia, nó là hậu nhân của thập hung. Vài lão binh đã từng nói, đại nhân kỳ lân từng lưu lại một vài thứ để cho đời sau của mình, người khác không được tranh đoạt. Về phần 7 ngọn núi còn lại, có ngọn trống không, có ngọn thì kỳ quái, có ngọn thì bố trí trận pháp tiên đạo, không ai có thể xông vào được. Liên quan tới 7 ngọn núi này thì vài lão binh có nói nhưng rất tối nghĩa, không cách nào có thể hiểu rõ được những ngọn núi này đã xảy ra chuyện gì nên không đề nghị mọi người tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Cái gọi là truyền thừa tiên vương, quả nhiên chỉ dành cho đời sau trực hệ của tiên cổ. Ồ, vũng bùn ở nơi này kỳ quái thật, lại có thể giúp người khác lột da và gần như thoát thai hoán cốt. Có người phát hiện ra một nơi kỳ lại cách ao nước không xa. Năm xưa nơi đó từng trồng trường sinh dược cùng với các loại thần dược khác nữa, là một khu vườn thuốc có rất nhiều dược thảo mục nát xuống nên đã thay đổi linh tính của thổ nhưỡng, cho nên mới trở thành bùn nhão và có hiệu quả kinh người như hiện tại. Một vị lão binh khác nói, rất nhanh, đám người Tào Vũ Sinh, Chân Cổ, Đằng Nhất vọt tới, bọn họ chẳng hề để ý tới hình tượng mà lăn lộn bôi kín lên trên người. Không thể không nói, nơi này có thần hiệu tới kinh người, rất nhiều người không ngừng bong chóc ra lớp da cũ, hình thành nên vùng da thịt hoàn toàn mới. Cuối cùng, ngay cả những tu sĩ nữ cũng không kìm nén được và tiến tới. Ngoài ra, đám người Lam Tiên, Tử Nhật Thiên Quân cùng với Vương Hy, Lục Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa cũng dồn dập hành động, người tới ngày càng nhiều. Thạch Hạo cũng tới thử một lần thế nhưng hiệu quả cũng không lớn lắm, bởi vì trong 3 năm vừa rồi hắn đã lột xác quá nhiều, thân thể được rèn luyện tới biến thái. Cuối cùng, trong lúc mọi người hoan hô vui vẻ thì Thạch Hạo chào hỏi với vài lão binh, nhờ mọi người trông nom người của Thư viện Thiên Thần, còn mình thì cùng với kiến nhỏ rời đi. Hắn dứt khoát rời khỏi khu cổ địa có khả năng tồn tại truyền thừa của tiên vương này, cùng với thiên giác nghĩ tiến lên mặt đất. Đi nơi nào vậy, thật sự có thể đạt được bất diệt kinh à, kiến nhỏ màu vàng rất bồn chồn và kích động. Chắc chắn sẽ có, hơn nữa còn là kinh văn bất diệt hoàn chỉnh nữa kia, thế nhưng rất là nguy hiểm. Thạch Hạo đáp, cách chương.